Hai mắt Vạn Bức lão tổ hằn lên những tia máu giận dữ hét. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư, chẳng lẽ Vạn Bức lão tổ này thật sự không giết chết được? Tuyệt đối không thể, thế gian này không có sinh linh nào là bất tử, cho dù Tuyên Cổ được xưng là chí cao cũng có một ngày phải chết. Vạn Bức lão tổ này nhất định là dựa vào động thiên. Cho hắn thêm một chút thuốc, Lâm Phàm hơi vung tay, đem chuyện này giao cho tinh linh đại phàm ca. Vâng, chủ nhân, khà khà, xú rơi, không nên xem thường ta. Tinh linh đại phàm ca cười một tiếng cười đê tiện này khiến Vạn Bức lão tổ phải dựng đứng cả tóc gáy. Chủ nhân, ta vừa phát hiện, ngươi mỗi một lần giết Vạn Bức lão tổ liền có mấy trăm con rơi nhỏ nổ tung, ta nghĩ Vạn Bức lão tổ có thể phục sinh vô hạn hẳn là có liên quan đến đàn rơi này. Long Huyền vẫn luôn quan sát hiện trường mở miệng nói. Há, là thế này phải không? Lâm Phàm hiểu ra, một đạo kiếm ý gào thét bay vút qua đâm xuyên Vạn Bức lão tổ, sau đó quan sát toàn bộ động thiên. Quả nhiên như Long Huyền nói, khi Vạn Bức lão tổ chết đi, lập tức có trăm con rơi nhỏ nổ tung, hóa thành một đám mưa máu dung nhập vào trong động thiên. Hóa ra nguyên nhân ngươi có thể sống lại vô hạn chính là cái này, để ta đoán được là tàn đời ngươi rồi, chuẩn bị di ngôn đi, há há. Lâm Phàm cười nói, đáng ghét, sắc mặt Vạn Bức lão tổ cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ bị người này nhìn. Cốc truyện audio.com, thấu, Lâm Phàm không có nói thêm cái gì, cầm Vĩnh Hằng chi phủ trong tay, hơi nhắm mắt, tinh khí không ngừng tăng lên trên, pháp lực ngưng tụ, một luồng ánh sáng mênh mông ngưng tụ trên Vĩnh Hằng chi phủ. Nguồn sức mạnh này hóa thành một điểm ánh sáng không ngừng cô đọng, sức mạnh ẩn chứa trong đó làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng phá tan động thiên của ngươi có chút không quá thực tế, thế nhưng giết tất cả rơi nhỏ của ngươi thì không thành vấn đề. Lâm Phàm bước một bước, hai tay cầm Vĩnh Hằng chỉ phủ, hung hăng bổ về động thiên. Không, Vạn Bức lão tổ tê tâm liệt phế gầm to, hắn không nghĩ tới bản thân mình sẽ chết trong tay một tên nhân tộc. Phương pháp bất tử bất diệt của hắn lại bị nhân loại ghê tởm này nhìn thấu, hắn không phục a. Hào quang hiện ra, một diều này của Lâm Phàm ẩn chứa sức mạnh vô biên, cắt rời hư không, khi diều lướt qua đến đâu thì ở đó không còn một bụi cây ngọn cỏ, đàn rơi nhỏ không kịp kêu lên đã hóa thành cho tàn, tiêu tan trong động thiên. Ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động động thiên, số rơi đếm không xuể hoàn toàn tiêu tan, mà Vạn Bức lão tổ giờ khắc này cũng bị một diều khiến cho hóa thành cho tàn. Keng, chúc mừng đã giết được Vạn Bức lão tổ. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 200.000. Keng, chúc mừng thu được mảnh vỡ động thiên. Keng, chúc mừng thu được ma công Vạn Bức bất diệt. Lâm Phàm không nghĩ tới Vạn Bức lão tổ mang đến không ít kinh nghiệm, còn có một quyền công pháp. Mảnh vỡ động thiên của Vạn Bức lão tổ không hề cứng rắn như Uy Quân Vương, bởi vậy Lâm Phàm trực tiếp luyện hóa dung nhập nó vào lĩnh vực, bù đắp thiếu hụt lĩnh vực của mình, khiến cho nó càng kiên cố hơn, càng cường đại hơn, làm cơ sở cho động thiên sau này. Chỉ là ma công Vạn Bức bất diệt khiến Lâm Phàm có chút nhức đầu. Chủ nhân, ma công Vạn Bức bất diệt này nếu như cho ta tu luyện, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thượng cổ đại yêu nói. Lâm Phàm lật xem một lượt ma công Vạn Bức bất diệt, đây là một môn công pháp cực kỳ tà môn, có điều đối với thượng cổ đại yêu thì đúng là rất tốt, ném cho thượng cổ đại yêu để nó tự tu luyện đi. Chủ nhân, mau mau luyện một ít thánh dương đan đi, nếu không tốc độ tu luyện của chúng ta thật sự là quá chậm. Thượng cổ đại yêu nói. Lâm Phàm nghe được lời thượng cổ đại yêu thì không kiềm được câu chửi thề, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ngươi thăng cấp như vậy còn kêu tu luyện còn chậm. Có điều có thánh dương đan đúng là ung dung hơn, Vạn Bức lão tổ tuy rằng hơi khó nhằn, thế nhưng nếu như sử dụng thánh dương đan thì có thể nổ tung động thiên của Vạn Bức lão tổ. Đáng tiếc thánh dương đan khó luyện a, mình có ngốc đến mức không đi giết quái kiếm kinh nghiệm mà cứ ngày ngày luyện thánh dương đan đâu. Cách chương.